Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Trần Vân Studio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Ngừng Nhớ Về Em. Cuối cùng, Nhiếp Thanh Anh đã tặng được xích chó. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh mặc dù không được hôn như mong muốn, nhưng lại nhận được quà của cô nên rất vui. Sự vui vẻ này kéo dài đến tận sáng hôm sau. Lúc Nhiếp Thanh Anh rời giường thì phát hiện anh đã dậy từ sớm. Cô đi ngang qua phòng bếp, đến phòng tắm để đánh răng. Nghe thấy tiếng nhạc phát ra, vừa thoải mái lại thư giãn. Chu Minh xắn tay áo sơ mi lên. Trên tay áo đeo một cái đồng hồ chuẩn, giống như là những người đàn ông thành đạt. Tâm trạng của anh hôm nay có vẻ rất tốt. Vừa nấu ăn, vừa đung đưa theo điệu nhạc. Ngâm nga hát theo, cái mông lắc lư qua lại. Trái xoay xoay, phải nhúng nhúng. Trong dáng vẻ đắc ý của anh, Nhiếp Thanh Anh tranh thủ thời gian vợ như không thấy, nhắm mắt bước qua. Chu Minh vui vẻ nên tâm trạng của cô cũng vui lây. Lúc cô đang rửa mặt trong phòng tắm, Chu Minh lắc lư đi đến. Anh lười biếng đứng dựa vào cửa, chăm chú nhìn cô cả buổi trời. Nhiếp Thanh Anh không thèm để ý đến anh. Chu Minh không chịu được tịch mịch nên tặng hắn một cái. Nhiếp Thanh Anh nghiêng đầu nhìn anh. Chào buổi sáng. Đôi mắt của Chu Minh nhiễm ý cười, như là ánh ban mai trên cửa sổ ngoài cửa. Anh hất cằm hỏi cô. Thấy anh hôm nay có gì khác không? Nhiếp Thanh Anh đau đầu. Để một người mắt chứng mù mặt như cô tìm xem anh có gì khác. Chồng cô đúng là muốn làm khó cô. Tuy nhiên cô vẫn chăm chú quan sát anh một lúc. Dù không nhận ra gương mặt của chồng mình, nhưng lúc cô nhìn anh thì vẫn biết anh rất đẹp trai. Không phải xinh đẹp, không phải khéo léo, chính là gương mặt trầm tĩnh, sống mũi cao thẳng, như một tuyệt tác. Khuy măng xét, cà vạt không thiếu cái nào. Anh ăn mặc chỉnh tề, tựa vào khung cửa, trông như một tinh anh, lại mang theo cảm giác lất cất lưu manh. Nhiếp Thanh Anh chần chừ. Cà vạt mới à? Chu Minh lắc đầu. Nhiếp Thanh Anh nói. Tâm trạng vui vẻ. Chu Minh mỉm cười, đưa ngón trỏ lên lắc lắc. Vẻ mặt của anh vô cùng thần bí, đôi mắt như có muôn vạn cánh đào tung bay. Như một chàng trai khiến cho con tim của tất cả nữ sinh loạn nhịp. Nhắc nhở em một chút, nhìn theo tay anh này. Nhiếp Thanh Anh nói. Lông mày. Lắc lắc tay. Nước hoa. Sắc mặt Chu Minh khẽ biến. Nhiếp Thanh Anh chừng chừ đoán thử. Cổ. Chu Minh nhìn cô khen ngợi. Nhiếp Thanh Anh được anh cổ vũ, nhìn cổ anh cả buổi hơi ngập ngừng. Qua một đêm, không lẽ cổ của anh lại dài ra à? Hay là da đẹp lên? Nhiếp Thanh Anh lại nói. Cổ thon dài, đẹp đó. Da mặt của Chu Minh giật giật. Anh không nhìn được nữa. Nhìn dây chuyền này không phải do em tặng hả? Em không thấy ư? Bây giờ, Nhiếp Thanh Anh mới biết anh vô vào cả buổi trời để làm gì. Nhiếp Thanh Anh luống cuống, cô rất sợ người khác bảo cô nhận ra sự khác biệt. Khả năng nhận thức với mọi thứ xung quanh của cô quá kém. Người bình thường không biết được cô có bao nhiêu khó khăn để miêu tả hiểu ý bọn họ. Gương mặt của cô đỏ bừng. Cảm thấy thật có lỗi với anh. Thế nên vắt óc, tìm từ đã khen anh. Anh đeo sợi dây chuyền này thật đẹp. Từ cô bé 18 tuổi đến bà lão 80, nhìn thấy đều sẽ yêu anh mất thôi. Chu Minh sững sờ trong lòng thầm nghĩ. Vậy em có yêu anh không? Nhưng anh lại không dám hỏi. Anh biết rằng cô không hề yêu anh. Chu Minh nhìn Nhiếp Thanh Anh vụng về khen mình. Rất cố gắng là vụng về đến đáng yêu. Anh bị cô chọc cười. Đi đến chỗ cô âu yếm ôm vai cô. Nhiếp Thanh Anh bị anh ôm vai bất ngờ. Bả vai cô cứng nhắc, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh. Sau lưng đụng vào bồn rửa mặt. Chu Thiếu đang vui nên chỉ phất tay bảo cô cứ tiếp tục rửa mặt. Còn anh thì đi kiếm chuyện khác để làm. Anh rất thích món quà Nhiếp Thanh Anh tặng cho mình. Đến nỗi không nỡ tháo dây chuyền ra. Ăn sáng qua loa rồi vội vàng. Bước đến trước gương. Tạo kiểu chụp hình, sau đó đăng lên tường, đăng vào group WeChat quỳ quỳ khoe với mọi người. Anh đăng ảnh lên group của đồng bọn nhà mình. Nhưng mới sáng sớm nên không có ai vào xem. Bạn Nhiếp thì đang ăn sáng ở đằng kia. Chu Minh không chịu nổi cô đơn nên lục lọi danh bạ trực tiếp gọi điện thoại. Bên kia mệt mỏi ngáp một cái. Alo, chuyện gì vậy? Không có gì, tôi mới đăng ảnh trong nhóm, nhắc cậu vào xem rồi, xin vài dòng bình luận nhé. Nhớ bấm like cho tôi đấy. Cậu bạn kia đang mơ màng mở quy chat lên. Sau khi bấm vào xem, thì nói, dây chuyền à? Chu Minh hí hửng nói, ừ, vợ tôi tặng đấy. Cậu bạn mới phản ứng kịp chửi ầm lên. Cậu bị bệnh hả? Sáng sớm không để cho người ta ngủ, dựng đầu tôi dậy, để xem mấy cái thứ rải thức ăn cho chó à? Tít một tiếng điện thoại bị cúp ngang. Chu Minh ngồi xuống bàn mỉm cười nhìn Nhiếp Thanh Anh ở đối diện. Ai, thằng này khó ở quá, để anh gọi điện thoại cho đứa khác. Nhiếp Thanh Anh ngẩn người. Chu Minh lại gọi cho một người bạn khác. Chung đổ hai lần rồi mà không có ai nhấc máy, anh vẫn kiên trì cầm máy. Đến tiếng chuông thứ ba thì có người nhận. Chưa kịp mở miệng, bên kia đã tức giận trống lên. Chu Minh, tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng đấy, tôi đang ở nước ngoài, cậu có biết bên này là mấy giờ không hả? Chu Minh trấn an cậu ta. Yên tâm đi, tôi là người không biết chừng mực như vậy à? Tôi có chuyện quan trọng mà. Chuyện là vậy, tối qua vợ tôi tặng cho tôi một sợi dây chuyền, đăng lên trên nhóm rồi đấy, cậu nhớ vào xem nhé. Đàn anh cúp điện thoại cái rụp. Chu Minh ngẩng đầu nhìn cô vợ đang nhìn mình chăm chú. Thằng này cũng không tốt lành gì. Nhiếp Thanh Anh nhẹ giọng hỏi anh. Anh nhất định phải đi quấy rối từng người như vậy à? Không sợ có người đánh anh ư? Chu Minh suy nghĩ một lát rồi nói. Không có gì. Bọn họ la cả ở quán bar cả đêm. Không đánh lại người có quy luật làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh như anh đâu. Chu Minh thừa cơ lấn tới. Đây đều là nhờ vào anh cả đấy. Từ lúc kết hôn với em, anh đã cải tà quy chính. Sáng đi làm, đến tận tối mịt mới trở về nhà. Không hề la cả với bạn bè. Anh, em đã thay đổi anh. Em chính là tiểu tiên nữ đã cứu vớt cuộc đời của anh. Nhiếp Thanh Anh nói, Không, tôi không phải là tiểu tiên nữ. Anh mới chính là tiểu tiên nữ. Bạn bè trên mạng đều biết anh là tiểu tiên nữ 16 tuổi. Nhiếp Thanh Anh đỏ mặt, ăn sáng nhìn chồng cô gọi điện thoại khắp nơi khoe khoang. Cô chỉ tặng dây chuyền mà anh đã muốn khoe với cả thế giới. Đó là vì anh vẫn chưa biết cô tặng dây chuyền cho anh để nhận dạng. Nhiếp Thanh Anh chột dạ nên không dám nói nhiều. Chị cúi đầu im lặng ăn sáng, cảm thấy ngạt thở vì chồng gọi điện thoại khoe khoang khắp nơi. Nhưng sự vui sướng này đã kết thúc khi Chu Minh đi vào phòng lấy túi xách cho Nhiếp Thanh Anh. Chu Minh phải đến công ty gấp, mà cô lại không thuyết phục được Chu Minh không cần phải đưa cô đi làm. Cô chỉ đành ăn tạm vài miếng rồi đứng dậy đi theo anh. Chu Minh đi vào phòng lấy đồ cho cô, vô tình thấy một sợi dây chuyền trong túi xách của cô. Chu Tâm Thiếu giật mình, vì sợi dây chuyền này giống y đúc sợi anh đang đeo. Tiếng Nhiếp Thanh Anh từ bên ngoài vọng vào. Chu Minh à, anh xong chưa vậy? Đầu óc Chu Minh trở nên hỗn loạn, nhưng năng lực phản ứng rất nhanh. Anh chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã lấy điện thoại chụp lại sợi dây chuyền, sau đó nhét nó vào chỗ cũ rồi mang túi xách ra ngoài cho Nhiếp Thanh Anh. Trước cuộc họp sáng, thư ký Trần biết chuyện phiền não của giám đốc nhà mình. Trách nhiệm của thư ký chính là giải quyết nỗi buồn cho sếp của mình, đặc biệt là trong lúc công ty đang dầu sôi lửa bỏng như thế này. Sau khi Trần Linh suy nghĩ cho tương lai sau này, quyết định giao cả sinh mạng của mình cho giám đốc, cho nên bây giờ cô phải toàn tâm toàn ý lấy lòng Chu Minh. Đứng bên ngoài ban công nghỉ ngơi, Chu Minh tựa vào lan can hút thuốc. Thư ký Trần nghiên cứu mấy tấm ảnh trong điện thoại của sếp mình thì nói, dây chuyền này đẹp nè, ngoài trừ màu da thì giống hệ sợi dây chuyền của anh đó, trông giống dây chuyền tình nhân lắm. Giám đốc, xem ra cô Nhiếp có ý với anh. Chu Minh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Thư ký Trần nhạy cảm, không phải à? Chu Minh nói, nếu là dây chuyền đôi thì cô nói xem tại sao cô ấy không đeo. Tối qua nhìn cô ấy không có vẻ gì là muốn tặng cho tôi. Nếu không phải vì vụ tuyên truyền thất bại, hơn nữa tôi không thấy chỉ khác mỗi màu thôi đâu. Nhìn thế nào cũng thấy sợi của cô ấy còn đẹp hơn cả cái của tôi. Thư ký Trần ngơ ngác, nghĩ thầm có phải giám đốc này lăn lộn trên thương trường lâu quá nên đầu óc phức tạp quá hay không? Đây không phải là cô gái đang lưỡng lự trước tình yêu hay sao? Sao vào miệng của anh ta trở nên cổ quái thế hả? Vậy anh tính sao? Đôi mắt Chu Minh tối lại, thấp giọng đáp. Tôi thấy không chừng, sợi dây chuyền này mới là hạng gốc. Cô ấy muốn tặng nó cho người nào đó. Đồ tôi đeo chỉ là đồ thừa mà thôi. Cô ấy ngại mở miệng từ chối nên mới tặng nó cho tôi. Chà, vậy ý của anh là... Thư ký Trần chật vật. Vậy ý của cô Nhiếp là gì? Chu Minh nhả ra một làn khói, trầm mặc một lát. Thư ký Trần nheo mắt, nhận ra anh thật sự đang phiền lòng chứ không hề giỡn chơi như mọi ngày. Anh nhíu chặt hàng chân mày, giọng nói trầm thấp. Cô nói xem, liệu cô ấy có ngoại tình sau khi kết hôn với tôi hay không? Thư ký Trần nói, tôi thấy anh nghĩ nhiều rồi. Nhiếp Thanh Anh không phải là người như thế đâu. Hơn nữa hai người vừa mới kết hôn. Anh cất giọng hững hờ. Sao lại không thể? Cô ấy lại không thích tôi. Anh nói cô ấy không thích tôi với giọng điệu đầy chắc chắn, giống như chưa bao giờ anh nghĩ rằng cô sẽ thích anh. Hồi cấp 3 anh ra sức đeo đuổi cô như thế, nhưng cô vẫn thờ ơ. Thì bây giờ làm sao cô có thể thích anh cho được? Chuyện tình cảm của nữ thần chưa bao giờ có khoảng trống. Anh đối với Nhiếp Thanh Anh chẳng qua chỉ là liệu thuốc xoa dịu nỗi đau thất tình của cô mà thôi. Thư ký Trần ngơ ngác nhìn một bên mặt của anh. Ngay tại lúc này cô bỗng nhiên nhận ra rằng dù Chu Minh có mạnh mẽ tài giỏi thế nào, dù anh kiên nhẫn tiến lại gần, cứ được vầng trăng sáng của anh đi nữa thì anh vẫn không tự tin. Vẫn nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày Nhiếp Thanh Anh rời khỏi anh. Anh cố gắng lấy lòng cô gái ấy, nhưng chính bản thân anh cũng không biết kết cục của mình sẽ ra sao. Đồng thời, Chu Minh là một người có tính chiếm hữu rất cao. Anh giả vờ giả vịt trước mặt Nhiếp Thanh Anh, cố gắng duy trì mối quan hệ này. Nhưng trước mặt thư ký của mình, Chu Minh mới thực sự lộ ra bản chất của anh. Anh lo sợ vợ sẽ rời khỏi mình, sợ vợ mình có bí mật gì đó mà mình không biết. Chu Minh khẽ gãy điếu thuốc trên tay, tàn thuốc rơi xuống. Anh nói, trà đi. Thư ký Trần cẩn thận hỏi lại, nếu cô Nhiếp thực sự, anh sẽ đối mặt chất vấn cô ấy sao? Chu Minh kinh ngạc, chất vấn vợ tôi làm gì? Cô ấy chắc chắn bị lừa. Trên đời này, đàn ông khốn nạn nhiều lắm. Vợ tôi lại ngây thơ như thế, sao có thể đối phó được? Nếu vợ tôi thực sự lỡ bước, thì cũng là do thằng đó quá thầm. Tôi sẽ giết thằng đó, không để nó quấy nhiễu đến vợ tôi đâu. Thư ký Trần nói, được, tiêu chuẩn kép của giám đốc đúng là... Cùng ngày hôm đó, thư ký Trần tăng làm sớm, len lén cầm hai tấm hình đi điều tra. Vừa tra xem Nhiếp Thanh Anh mua ở cửa hàng nào, vừa tìm mối liên hệ giữa hai sợi dây chuyền. Dù cô dựa vào cảm giác của người phụ nữ mách bảo cô rằng đây là dây chuyền đuôi, nhưng sếp của cô lại lấy trực giác của người đàn ông cha thề rằng sợi dây chuyền này lại đẹp hơn của anh, có khả năng Nhiếp Thanh Anh có người bên ngoài. Thư ký Trần không muốn người khác biết chuyện nhà của sếp nên đành phải đích thân ra tay. Hôm nay Nhiếp Thanh Anh không có buổi biểu diễn nên Chu Minh trên đường đi đón cô. Anh vừa chạy xe ra khỏi bãi xe thì Nhiếp Thanh Anh nhắn tin đến. Ông xã, hôm nay không cần đón đâu. Tôi đang dọn dẹp, có đồng nghiệp giúp đỡ nên tối nay sẽ đi nhờ xe cô ấy về nhà. Chu Minh híp đôi mắt lại. Gian tình. Nhiếp Thanh Anh không cho anh đến, anh nhất định phải đến. Anh nhắn lại cho cô một câu. Anh biết rồi vợ. Nhưng vẫn theo ý mình chạy đến nhà hát. Anh chạy thẳng vào trong. Quả nhiên nhận được tin Nhiếp Thanh Anh đã rời khỏi. Nhưng lúc cô ra không có đồng nghiệp ở bên cạnh. Nghe thấy thế, chân mày anh nhíu chặt. Cố gắng áp chế sự bực bội trong lòng, anh hỏi lại xem cô đã đi đâu. Cũng may cô xinh đẹp nên rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Chu Minh tặng bảo vệ hai gói thuốc lá rồi hỏi xem Nhiếp Thanh Anh đã đi hướng nào. Chu Minh nghĩ liền biết Nhiếp Thanh Anh đi đâu. Anh lái xe đến chung cư của cô, dừng xe trong khuôn viên, im lặng ngồi trong xe. đối diện là tòa nhà Nhiếp Thanh Anh từng ở. Từ góc độ của Chu Minh vừa hay nhìn thấy ánh đèn bên trong. Nhiếp Thanh Anh quả thực đã đến đây. Ngồi trong xe, Chu Minh chần chừ. Không lẽ mình thật sự muốn đi bắt Giang sao? Đánh thằng Giang Phu thì không sao, nhưng lỡ làm mất mặt vợ thì phải làm sao? Chu Minh phiền não rút thuốc ra, bật lửa lên, kéo vài hơi thì điện thoại của thư ký Trần gọi đến. Giám đốc, tôi đã hỏi rõ ràng rồi, anh đúng là suy nghĩ nhiều, đó chính là dây chuyền đôi. Dù tôi không biết tại sao cô Nhiếp không đeo, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không tặng cho người khác, vì sợi dây chuyền kia là kiểu cho nữ. Chu Minh ngây ngẩn cả người, ngón tay mém chút nữa, bị tàn thuốc làm bỏng. Lúc anh đang sững sờ thì Nhiếp Thanh Anh xuống lầu, cô xách thùng rác đi về phía này. Chu Minh âm thầm may mắn vì hôm nay mình đi Bắc Giang, nên đã đổi xe khác. Nhiếp Thanh Anh không biết, cô chậm rãi bước đến gần. Chu Minh luống cuống tay chân dập tắt điếu thuốc rồi cúi xuống né ra khỏi tầm nhìn cửa sổ. Chu Minh nhỏ giọng nói với thư ký Trần. Xuyệt, tôi biết rồi, nhỏ giọng lại. Nhiếp Thanh Anh là một người rất đúng mực, đi đường không bao giờ nhìn nghiêng ngó dọc. Cô đổ trác, không nhìn về chiếc xe thể thao đang đậu bên cạnh. Nhưng khi cô liếc sang thì trông thấy một món đồ quen thuộc. Nhiếp Thanh Anh bước lên vài bước, trong đầu đang nhớ lại mình vừa thấy cái gì. Một sợi dây chuyền. Hồi sáng Chu Minh còn khoe nó với cô. Nhiếp Thanh Anh nghĩ một lát, lại quay trở về. Cô cúi người quan sát một lúc mới gõ cửa xe. Chu Minh ngồi trong xe như muốn nín thở. Anh muốn giả điếc. Bên ngoài cửa xe, Nhiếp Thanh Anh nhẹ giọng hỏi. Chu Minh, anh làm gì ở đây thế? Nhiếp Thanh Anh đợi một hồi, nghi ngờ nhìn vào, thấy cửa kính xe hạ xuống. Vẻ mặt Chu Minh hiện ra với nụ cười lúng túng. Anh lấy lòng hỏi. Có cầu, hữu duyên, thiên lý, năng tư ngộ. Anh nói mình đi ngang qua đây, em có tin không? Khói từ trong xe mịt mù bay ra, Nhiếp Thanh Anh bị sặc, ho vài tiếng. Cô nhíu mày, khó hiểu nhìn anh. Trong điện thoại của Chu Minh truyền ra tiếng phụ nữ. Cô không nghe rõ, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng. Cô nhìn sang điện thoại anh, Chu Minh lại càng hoảng hơn. Anh vội vàng cúp điện thoại, ngón tay kẹp điếu thuốc bỏng cả tay. Chu Minh hét lên, điện thoại rớt cái bợp xuống đất. Cô đang định cúi xuống nhặt giúp anh thì Chu Minh hoảng hồn, sợ cô phát hiện ra mình bảo thư ký Trần điều tra cô. Anh hét lên, không được nhúc nhích. Nhiếp Thanh Anh giật mình, cô ngồi xổm trên đất, nhìn Chu Minh mở cửa xe bước xuống, vội vàng nhặt điện thoại lên. Nhiếp Thanh Anh híp mắt, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Chu Minh cố gắng trấn định bản thân, cắn răng quyết tâm nói. Anh đang xem phim Người Lớn. Nhiếp Thanh Anh nói. Anh nói cái gì? Chu Minh cố gắng hất nước bẩn lên người mình, khó khăn mở miệng. Anh ở trong xe coi phim Người Lớn. Âm thanh em nghe thấy là từ đó phát ra. Thói hư tật xấu của đàn ông giống anh như vậy nè. Anh là thằng bỉ ổi, đã có vợ rồi mà vẫn còn xem phim Người Lớn. Vợ ơi, em mắng anh đi. Nhiếp Thanh Anh đứng như trời trồng, cô cứng họng ngơ ngác nhìn anh. Chuyện này thất kính quá. Chu Minh nói dối, trong đầu bắt đầu tìm đủ thứ lý do. Lúc Nhiếp Thanh Anh ngồi sẫm xuống trên mặt đất nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ quái, anh mới lấy lại tinh thần, giả vờ đưa điện thoại cho cô xem. Em có muốn kiểm tra điện thoại của anh có phim Người Lớn hay không? Nhiếp Thanh Anh vội vàng đứng dậy xấu hổ lùi lại nói. Không, không cần đâu. Mặc dù anh đang nói dối nhưng thái độ lại rất chắc nịch. Nhiếp Thanh Anh và anh là vợ chồng, nhưng lại không thân quen. Cô rất dễ bị anh lừa. Chấn động do phim Người Lớn mang lại quá lớn khiến Nhiếp Thanh Anh hồn vía lên mày. Cô cố gắng bình tĩnh lại một chút rồi hỏi anh. Sao anh lại ở đây? Chu Minh thở dài nở nụ cười đắng chát. Đôi mắt nhìn cô thật sâu. Sau khi kết hôn, anh đã quen với việc trong nhà có thêm một người rồi. Đột nhiên vợ không về nhà nên anh lo lắng. Anh chỉ lái xe đi dạo mà thôi. Ai ngờ đâu duyên trời lại cho chúng ta gặp nhau. Vợ ơi, hôm nay đúng là ngày may mắn. Anh dừng lại vỗ trán nói tiếp. Ây, may mắn thế này, chi bằng anh đi mua vé số thử vận may xem sao. Vợ anh không cấm sừng anh, còn mua dây chuyền tình nhân. bất cứ lúc nào cũng có thể đeo cho anh xem. Anh suy nghĩ một chút, chỉ cần vượt qua cửa ải này của vợ, vụ xem phim người lớn cũng dễ tha thứ hơn chuyện mình đi điều tra cô ấy. Chu Minh vui mừng hớn hở, còn nghiêm túc đánh giá trước mặt vợ. Bắt đầu tìm mua vé số. Anh còn quay sang hỏi cô. Anh mua cho em một tờ nhé. Nhiếp Thanh Anh nhìn anh xử lý mọi việc vô cùng tự nhiên mà kinh ngạc. Im lặng cả buổi trời mới đáp. Không, không cần đâu. Nhờ Nhiếp Thanh Anh ngây thơ, không thích so đo với người khác nên Chu Minh mới có thể thoát nguy dễ dàng như thế. Hai người cùng nhau lên lầu. Nhiếp Thanh Anh nói với anh, cô đến đây dọn dẹp đồ để mang sang nhà anh, rồi sẵn tiện trả phòng luôn. Chu Minh nghe thấy thế thì vui vẻ hẳn lên. Anh xoắn tay áo lên, trở về dáng vẻ nhiệt tình như xưa, ân cần giúp Nhiếp Thanh Anh dọn dẹp đồ đạc. Nhưng lúc hai người dọn dẹp đồ trong thùng giấy, Nhiếp Thanh Anh luôn yên tĩnh, thỉnh thoảng nhìn Chu Minh như có điều suy nghĩ. Ánh mắt của cô vô cùng quái dị. Nhiếp Thanh Anh là một người luôn co trúc trong thế giới của mình, hậu tri hậu giác trở nên chậm lục. Chuyện trên đời cô có thể tiếp thu được chính là tính trách nhiệm. Đến hôm nay, khi nghe thấy Chu Minh xem phim Người Lớn, cô mới chợt nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai vợ chồng cô thực sự không bình thường. Cô và Chu Minh cưới chui, cả hai không quen biết nhau. Sau này mới biết chuyện anh thầm mến cô hồi cấp 3. Nhìn thái độ và hành động của anh, cô đoán anh vẫn có chút tình cảm với mình. Nhiếp Thanh Anh mang theo thái độ thuận theo tự nhiên, cô không quan tâm người khác có ghét mình hay không, cũng không bài xích chuyện người ta thích mình. Cô chỉ cảm thấy có hơi áy náy. Sau khi cô gả cho Chu Minh, cô vẫn như trước, chưa từng thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Mặc dù đây là vì hai người họ không có cơ sở tình cảm. Nhưng hôm nay thấy anh len lén xem phim Người Lớn sau lưng cô, Nhiếp Thanh Anh cảm thấy xót xa cho chồng mình. Cô thấy mình thật có lỗi với anh. Người đàn ông 20 mấy tuổi rồi, kết hôn rồi mà vẫn phải xem những thứ này. Trong lòng Nhiếp Thanh Anh ấy nãy càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Lúc dọn dẹp phòng, cô nghiêng đầu nhìn chăm chú sườn mặt Chu Minh, âm thầm nghĩ xem mình có nên làm gì đó để xứng với một người vợ hay không. Chu Minh vừa dọn dẹp vừa quan sát khắp phòng. Anh lấy ra một quyển sổ nhỏ trong hộp gỗ. Bìa gỗ nhìn rất quen mắt. Nhiếp Thanh Anh đi qua lại giật lại. Cái này không cần dọn, tôi định vứt nó đi. Lúc nói đến chữ vứt, giọng cô rất nhỏ, khác hẳn với lúc bình thường. Ban đầu Chu Minh không để ý lắm, bị thái độ lạ của cô thu hút, anh không trả lại cho cô. Đưa tay lật xem thử. Cái gì đây? Bàn tay anh bỗng chốc cứng đờ, vì anh nhìn thấy trong vở kẹp rất nhiều thư tịnh. Thư tịnh rơi ra từ quyển vở, từng trang hiện lên. Nét chữ ngay ngắn nắn nót, nét mực vẫn như mới, văn chương bay bổng. Là chữ của Từ Bạch Dương. Sắc mặt của Chu Minh trở nên khó coi. Anh im lặng nhặt mấy lá thư này. Nhiếp Thanh Anh càng thêm xấu hổ với chồng. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt phụ anh. Lúc anh kẹp thư tình lại vào vở thì bất ngờ phát hiện bên trong có một tờ chi chít chữ trên giấy kẻ ấy, nhiều vạch ngang và mấy cái hình vẽ như mấy con nọng nọc. Chu Minh nhận ra đây là chữ viết của Nhiếp Thanh Anh. Anh bèn cầm lên xem thử. Hóa ra là một bản phổ nhạc của một bài hát. Lời bài hát lấy từ bài thơ, ca khúc do mình tự biên soạn. Nhiếp Thanh Anh nhìn vẻ mặt kỳ lạ của anh, nghĩ rằng anh đang giận. Cô đỏ mặt, giật lấy quyển vở trong tay anh. Chu Minh nhanh tay giữ lại, vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng. Ây da, thật là, sao em lại giữ cái này vậy? Nhiếp Thanh Anh không hiểu sao anh lại ngượng ngùng như thế. Đây là bài hát lúc trước Từ Bạch Dương hát tỏ tình với tôi thấy rất hay nên đã viết lại, không ngờ bây giờ lại tôi đang định vứt đi. Chu Minh đứng dậy. Lần đầu tiên Chu Minh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng tức giận, vô cùng hung ác. Anh không thể tin được. Gì mà Từ Bạch Dương hát cho em? Sao có thể chứ? Cái này rõ ràng là... Nhiếp Thanh Anh ngồi sớm trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn anh, con người đang lấy yên lặng chờ anh nói tiếp. Chu Minh đột nhiên ngậm miệng lại. Anh đỡ trán giả vờ ra vẻ yếu ớt. Ây, lâu rồi không ôm lại nhạc lý, ngay cả khuôn nhạc cũng nhìn không hiểu. tốt xấu gì hồi trước Từ Bạch Dương cũng là bạn cùng bạn với anh. Không ngờ cậu ta cũng có năng khiếu này đấy. Vợ ơi, em hát lại bài này cho anh nghe đi. Nhiếp Thanh Anh nghĩ, lại muốn bày trò gì nữa đây? Chồng cô muốn nghe bài hát của tình địch, lại còn bày cho dáng vẻ vô cùng mong đợi à? Nhiếp Thanh Anh hơi khó xử, cảm thấy không tốt cho lắm. Nhưng Chu Minh cứ giở trò đáng thương như thế. Cô chỉ biết thở dài, cầm lấy bài hát rồi nhẹ nhàng ngân nga. Trong căn phòng yên tĩnh, đồ vật bày ra la liệt trên sàn nhà. Hai người, một đứng một ngồi, chìm đắm trong lời ca dịu dàng của Nhiếp Thanh Anh. Ánh mắt của cô dâng lên chút ưu tư, đôi mắt Chu Minh lại dần lạnh lẽo. Ký ức mang theo bọn họ trở về năm đó, nhưng lại là ký ức của riêng từng người. Trên trời vài đám mây nhỏ lượn lờ, mặt đất vài cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua. À, sự ngọt ngào này giống như đêm trăng sáng, vậy anh làm thế nào để không nhớ em? Những năm nhất đại học, khi lá phong rơi đầy cả sân trường, trong đêm giao lưu tân sinh, Từ Bạch Dương đứng dưới ký túc xá của Nhiếp Thanh Anh, vừa đàn guitar vừa hát này cho cô nghe. Tất cả nữ sinh có mặt ở đó vô cùng cảm động, bọn họ đều ghé vào cửa sổ nhìn chàng trai đứng dưới lầu. Cậu ta mãi mê hát tình ca, khen cô xinh đẹp động lòng người, tựa như ánh trăng sáng lung linh. Tất cả các sinh viên đều ra tay giúp đỡ. Đồng ý đi, đồng ý đi. Thanh Anh, cậu còn chờ gì nữa, mau xuống đó đi. Nhất Thanh Anh xuống lầu tiến về phía Từ Bạch Dương, tiến về phía chàng trai một lòng đeo đuổi cô, từ trung học đến đại học. Khi đó Từ Bạch Dương đứng trên đám lá phong đỏ, mặt mày xa xẻ, luôn nở nụ cười. Anh ta là học sinh xuất sắc, đứng trước tình yêu cũng chỉ là một chàng trai ngây thơ. Nhờ sự kiên trì bền bỉ của anh ta, nhờ vào nữ thần thích bài hát này mà đeo đuổi Nhiếp Thanh Anh thành công. Tình yêu học đường đầy ngây ngô và tươi đẹp, ai ngờ rằng sau khi tốt nghiệp, đôi kim đồng ngọc nữ này lại đường ai nấy đi. Chu Minh lại nhớ đến một ký ức khác. Trong nhà anh xảy ra chuyện khi anh học lớp 12. Lúc ấy anh chẳng có tâm trạng nào học hành nào. Anh xin nghỉ học dài hạn, sau đó quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Khi ấy Từ Bạch Dương ở cùng phòng với anh. Lúc anh thu dọn thì anh cũng ở đó. Chu Minh tiện tay nhét đóng thư vào trong ba lô của mình, vì đồ quá nhiều nên không nhét lọt. Mấy lá thư bị rơi ra ngoài. Chàng trai cúi đầu nhìn xuống rồi hờ hững tiếp tục dọn dẹp. Từ Bạch Dương nhặt thư lên xem, thư tình gửi cho Nhiếp Thanh Anh. Chưa viết xong này, cậu không cần nữa hả? Chu Minh lạnh lùng, không cần nữa. Mẹ anh sắp phát điên rồi. Ba anh thì lúc nào cũng xuất hiện trên báo, hai người chị mới xuất hiện ngày nào cũng đến tìm anh gây sự. Sách còn cầm không nổi thì tâm trạng đâu mà đeo đuổi con gái chứ. Từ Bạch Dương cầm một tờ giấy lên, khe khẽ thị thầm. Trên trời và đám mây đỏ lượn lờ, mặt đất vài nơi gió nhẹ thoảng qua. À, gió nhẹ thoảng qua mái tóc của anh, vậy anh làm thế nào để không nhớ em? Chu Minh bỗng dưng quay đầu lại, đôi mắt vừa tối lại vừa sáng. Từ Bạch Dương đọc xong thì ngẩng đầu cười với anh một cái. Của Lưu Bán Nồng, cậu viết nhạc tặng Nhiếp Thanh Anh hả? Hay thật đấy, mà cậu cũng không cần ư? Chu Minh tự giễu cười một tiếng. Không cần nữa. Anh không thể đeo đuổi nữ thần được nữa. Từ Bạch Dương nói. Không cần hết hả? Chu Minh đeo ba lô lên vai đẩy cửa phòng bước đi. Bỏ hết. Lúc ấy anh đâu có ngờ rằng những thứ anh không cần đã được Từ Bạch Dương giữ lại. Từ Bạch Dương yêu Nhiếp Thanh Anh trong miệng Chu Minh. Anh ta yêu Nhiếp Thanh Anh qua lời kể của Chu Minh. Dưới sự ủng hộ của bạn thân Nhiếp Thanh Anh, Lộ Khê, Từ Bạch Dương tiếp tục đeo đuổi Nhiếp Thanh Anh. Lúc đại học, anh ta dùng bài hát Chu Minh đã biên soạn nhận được cái gật đầu của nữ thần. Đúng là âm kém dương xài. Chu Minh, sao vậy? Bài hát này có vấn đề ư? Anh nghĩ gì thế? Nhiếp Thanh Anh nhìn Chu Minh thất thần đứng đó, trong lòng lo lắng. Thôi, để tôi vứt nó đi. Đừng vứt. Chu Minh lên tiếng. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt vô cùng kỳ lạ, giọng nói càng thêm cổ quái. Tốt xấu gì cũng là kỷ niệm. Nhiếp Thanh Anh đờ ra. Chồng cô muốn giữ lại thư tình của tình địch làm kỷ niệm sao? Trò gì thế này? Chu Minh khẩn trương nói. Dù gì cũng là bạn trai cũ. Dù anh ta là đồ khốn nạn, nhưng đây cũng là thanh xuân của em. Nếu giữ lại, biết đâu sau này lại có bất ngờ dành cho em. Anh, đây là thanh xuân, là hồi ức, em đừng ném nó đi. Nhiếp Thanh Anh giật mình vì thái độ kỳ lạ của anh. Cô dỗ dành anh như đang dỗ dành chú chó nhỏ. Được, được rồi, tôi không vứt nữa, anh đừng có kích động. Sau lưng Nhiếp Thanh Anh, chú Minh cười lạnh một tiếng. Không kích động ư? Anh không nói với cô bài hát là của anh, chẳng qua là do thời cơ không đúng. Bây giờ, cô không thích anh. Dù anh có nói ra thì cô chỉ cảm thấy bất an, có lỗi với anh, rồi sau đó càng ghét Từ Bạch Dương hơn mà thôi. Như thế thì có lợi gì cho anh chứ? Không hề. Anh không cần sự đồng tình của cô. Cái anh cần chính là tình yêu của cô. Nếu cô không yêu anh, thì những cảm tình khác cũng không cần. Bản quyền bài hát này anh phải giữ lại. Đến một lúc nào đó rồi tung ra một chiêu chết người cũng chưa muộn. Còn Từ Bạch Dương dám chơi anh như thế, bảo sao anh ta không thích gặp anh. Quan hệ cấp 3 của hai người cũng đâu có đến nỗi. Hóa ra còn có nguyên nhân này. Được, được lắm. Chu Tam Thiếu đã sớm không còn là chàng trai thời cấp 3 kia nữa. Năm tháng trôi qua anh đã thay đổi rất nhiều, trở thành một người hoàn toàn xa lạ trong mắt bạn bè. Anh không chỉ thích Nhiếp Thanh Anh, anh còn làm rất nhiều chuyện khác sau lưng cô, âm ngoan không từ thủ đoạn. Không ngờ rằng Nhiếp Thanh Anh đột nhiên quay người lại, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ấy, lòng cô khẽ trung lên. Nhưng Chu Minh đã thu hồi ánh mắt, quay lại vẻ mặt tươi cười, hứng hở. Nhưng ánh mắt ấy và thái độ kỳ quái của anh khi nhắc đến Từ Bạch Dương đã làm cô ghi nhớ thật kỹ. Chu Minh và Nhiếp Thanh Anh sau khi dọn dẹp xong xuôi thì đi trả nhà. Sau đó hai người lái xe về nhà. Nhiếp Thanh Anh không biết rằng, ở nơi cô không nhìn thấy, chồng cô sẽ không vì một bài hát mà đi đối chất với Từ Bạch Dương. Nhưng anh sẽ ra tay trả thù trực tiếp. Nhiếp Thanh Anh vẫn luôn giữ chuyện này ở trong lòng. Cô chỉ có một người bạn thân là Lộ Khê, vì thế có chuyện gì cũng nói với cô ấy. Lúc nói chuyện với bạn thân, nói đến chuyện cô trả nhà, dọn đến nhà Chu Minh thì Lộ Khê thở dài. Mình cứ nghĩ cuộc hôn nhân này của cậu chỉ là đùa vui mà thôi. Ai ngờ cưới chui, đã được 2 tháng rồi mà vẫn chưa ly hôn. Cậu tranh thủ nói với ba mẹ mình đi chứ. Chồng của cậu cũng trọng lượng quá đi, còn ủng hộ cậu giữ lại thư tín của bạn trai cũ. Tìm đâu ra ông chồng ngốc như thế hả? Nhiếp Thanh Anh hơi dừng lại. Cô úp úp mở mở. Khê Khê, mình thấy chồng mình có gì đó lạ lắm. Lộ Khê kinh ngạc. Trên đời này còn có người kỳ lạ hơn cậu hả? Nhiếp Thanh Anh mặc kệ Lộ Khê chọc mình. Tiếp tục đợi. Mình thấy chồng mình hình như rất để ý đến Từ Bạch Dương. Lộ Khê nói. Tình địch mà, chuyện bình thường ở huyện. Chứ cậu nghĩ sao? Nhiếp Thanh Anh không biết phải nói như thế nào. Không phải lúc trước cậu hay đọc Đam Mỹ ư? Bọn họ là bạn học cấp 3, cùng bàn cùng phòng học, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường, gia đình hai bên cũng quen biết nhau. Nhưng đó giờ Từ Bạch Dương không bao giờ nhắc đến chồng mình. Mà hôm qua lúc chồng mình giật đồ của Từ Bạch Dương tặng mình, thái độ của anh ấy rất kích động. Cậu bảo anh ấy thích mình từ cấp 3, nhưng sao mình có cảm giác như anh ấy thích Từ Bạch Dương chứ không phải là mình vậy? Lộ Khê chấn động mạnh. Cách một màn hình mà vẫn bị đánh bại bởi lối suy nghĩ của cô bạn thân. Đúng là cô gái bảo bối, hình tượng khó lay đổ. Lộ Khê cố gắng nói cho Nhiếp Thanh Anh hiểu, đam mỹ là đam mỹ, đời thực là đời thực, không nên nhập hai cái làm một. Nhiếp Thanh Anh vẫn nghi ngờ. Nhưng mà... Lộ Khê nói. Tin mình đi, chồng cậu như thế chắc chắn là có ẩn tình phía sau. Nhiếp Thanh Anh nghĩ đến biểu hiện từ ngày của Chu Minh, hơi nhíu lại. Cô vẫn thấy chuyện anh tích cực thuyết phục cô giữ lại thương tình của Từ Bạch Dương rất là kỳ lạ. Lộ Khê nói, mặc dù mình không quen chồng cậu, nhưng nghe cậu miêu tả anh ấy thích đùa giỡn như thế, liệu sẽ có dáng vẻ cậu mà không được yêu khi người khác chứ? Nhiếp Thanh Anh cảm thấy thoải mái hơn. Cậu nói cũng có lý. Một Chu Minh như thế, khi cầu hôn cũng làm hoành tráng. Lễ Thất Tịch cũng muốn mua bản quảng cáo màn hình LED. Nếu anh có gì với Từ Bạch Dương chắc chắn sẽ không đến tìm cô. Được Lộ Khê trấn an một chuyện, Nhiếp Thanh Anh vẫn còn một chuyện khác lo lắng. Từ lúc kết hôn đến giờ, mình và chồng mình không được hòa hợp cho lắm. Mình thấy anh ấy lén xem phim Người Lớn, nên thấy

Em vừa tới đã muốn thay chỗ cô ấy. Nhiếp Thanh Anh nói. Điều kiện gia đình của em cũng rất bình thường. Cô Lưu thốt lên. Nhưng chồng của em rất nhiều tiền. Nhiếp Thanh Anh nói. Có liên quan gì đến em? Chồng em đến giờ chưa từng quyên tiền cho Vũ Đoàn để Đoàn quan tâm em. Anh ấy chưa từng hỏi đến công việc của em. Những thứ em có được bây giờ không có liên quan đến người khác. Nhiếp Thanh Anh nói tiếp. Cô có hỏi Lương Hiểu Bạch vì sao em lại gả cho người chồng bây giờ không? Cô Lưu nổi giận. Con bé này nói gì thế? Nhiếp Thanh Anh hờ hững nói. Em biết cô ấy ở trong đoàn lâu hơn em, nên cô sẽ thiên vị cô ấy, muốn chăm sóc cô ấy. Nhưng em không làm gì sai, thành tích cũng không thua kém cô ấy. Không những thế, giải thưởng em đạt được còn nhiều hơn cô ấy. Em sẽ không chủ động lùi bước trước bất kỳ cơ hội nào. Nếu cô muốn dùng chức quyền đẩy em xuống, thì em cũng không còn gì để nói. Cô cứ xem mà làm. Em không tranh, nhưng cũng sẽ không lùi. Tạm biệt cô. Cô Lưu giật mình, có hơi lo lắng, nhìn dắt người mảnh mai kia lướt qua người, thản nhiên đi xuống lầu. Người học múa rất có khí chất, chỉ nhìn mỗi dáng vẻ đi đường thôi cũng là rất đẹp rồi. Nhiếp Thanh Anh lại là một người nổi bật trong số đó. Cô xuống lầu rồi, cô Lưu mới lấy lại tinh thần, cảm thấy hơi khó xử. Lúc Nhiếp Thanh Anh về đến nhà thì trong phòng khách tối om. Trong bóng tối truyền đến giọng nói lười biếng. Em về rồi à? Lúc anh đến đón em, bảo vệ bảo em về rồi. Em đi đâu mà giờ mới về vậy? Nhiếp Thanh Anh mở đèn, thấy Chu Minh đang ngồi trên ghế sofa, ung dung cầm một ly rượu vang. Ánh mắt anh vừa mê ly lại vừa nguy hiểm, nhưng nói chuyện với cô vẫn rất tỉnh táo. Nhiếp Thanh Anh nói, tôi có nhắn tin cho anh mà. Chu Minh à một tiếng lôi điện thoại ra. Điện thoại hết pin rồi. Lòng anh đang ngập tràn lửa giận. Cơn giận này chĩa vào Từ Bạch Dương, vào chính bản thân anh, vì anh không cách nào không lo lắng đến từng chuyện của Nhiếp Thanh Anh. Nhưng anh lại không thể phát giận lên người cô, chỉ có thể tự mình khui một chai rượu để bình tĩnh lại. Thấy điện thoại hết pin, Chu Minh say khướt đứng dậy đi tìm đồ sạc pin. Nhiếp Thanh Anh ngăn anh lại. Đợi đã, tôi có quà muốn tặng anh. Chu Minh lập tức tỉnh rượu, anh mừng rỡ không thôi. Có quà tặng anh sao? Tâm trạng bỗng chốc giống như trời quang mây tạnh. Chu Tam Thiếu nhếch môi mỉm cười ngại ngùng nói. Ây da, em thật là, sao lại khách sáo như thế, cứ tặng quà cho anh mãi. Nhiếp Thanh Anh nhìn anh cười cười, sau đó lấy món quà từ trong túi xách ra. Khóe môi Chu Minh cứng đờ, hóa đá tại chỗ. Vợ anh tặng chính là mấy rung. Nhiếp Thanh Anh giải thích. Không phải anh thích xem phim người lớn ư? Tôi cảm thấy thật có lỗi với anh. Càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là thứ anh cần. Máy trung này là hàng của Nhật. Giá cả không hề rẻ chút nào. Chất liệu rất tốt. Đúng là Nhiếp Thanh Anh không lừa anh chuyện này. Cô rất nghiêm túc khi chọn món quà này. Cũng cảm thấy cái này rất hợp với anh. Chu Minh nhìn chằm chằm Nhiếp Thanh Anh không thèm chớp mắt. Trong cơn say choáng váng, trong lòng lại bực tức. Càng suy nghĩ xa xôi hơn mọi ngày. Anh bị cô chọc tức đến bật cười. Đây là kết luận của cô sao? Mỗi ngày, anh đều moi tim, móc phổi ra đối xử tốt với cô, nhưng cô không hề nhận ra. Mỗi lúc, mỗi nơi, anh đều muốn biết hành tung của cô, muốn quan sát nhất cử nhất động của cô, nhưng anh đều cố gắng nhịn xuống. Nếu anh thiếu cái thứ mà cô nghĩ là anh thiếu, Chu Minh Anh còn thiếu đàn bà sao? Còn cần đến cái âm đạo giả này ư? Cơn say bốc lên đầu, máu nóng chạy ngược lên não. Chỉ trong chốc lát, Chu Minh nhớ lại những kinh nghiệm đau thương khi đeo đuổi Nhiếp Thanh Anh hồi cấp 3. Dù anh viết thư tình cho cô, đến xem từng buổi biểu diễn của cô, hay là mặc giày cùng cô chen chúc trên bàn ăn ở căng tin, cô đều lạnh lùng thờ ơ. Con mẹ nhà nó thờ ơ, Chu Minh thấp giọng thì thào. Anh rất thích em, vì nhớ mãi không quên, nên mới khiến anh thành cái dạng này đây. Phòng khách chỉ bật mỗi ngọn đèn tường. Chàng trai đứng trước sofa, dáng người cao to, hai chân thon dài, cúc áo sơ mi ở trước ngực bị mở bung ra, tay áo bị dính vài giọt rượu, được anh tùy ý sắn lên. Trên tay anh cầm một ly rượu đế cao. Ánh mắt mơ màng nhìn về phía Nhiếp Thanh Anh. Anh thấp giọng nói ra câu ấy. nhưng vì quá nhỏ nên Nhiếp Thanh Anh không thể nghe rõ. Cô đi đến bên anh nhẹ giọng hỏi. Anh nói gì thế? Đôi mắt anh đầy lạnh lùng, tối tăm như đáy biển sâu, ẩn giấu cơn bão sắp ập đến. Chu Minh bây giờ khác hẳn so với lúc bình thường. Anh không nhất định đã say, nhưng lại mượn men say, mà làm những chuyện thường ngày không dám làm. Lúc Nhiếp Thanh Anh đi đến chỗ anh, khóe miệng của anh cong lên, đưa tay kéo cô gã vào lòng anh. Soảng một tiếng, âm thanh nặng nề vang lên, cái ly đế cao từ trên tay anh rơi xuống, nện vào mặt thảm. Trong nháy mắt, dòng rượu đỏ tươi thấm ướt tấm thảm dưới chân hai người, thấm vào tận lớp vải bên trong. Nhiếp Thanh Anh nhẹ giọng. Anh say rồi. Mặt cô bị anh khẽ nắm lấy. Một tay anh đỡ lấy gương mặt cô, rồi cúi người hôn xuống. Tay kia siết chặt eo cô, kéo sát vào người anh. Nhiếp Thanh Anh trở tay không kịp lùi về phía sau, lại bị anh ôm lại. Hai người khẽ xô đẩy nhau. Từng bước lùi về phía sau, Chu Minh ôm cô, cùng ngã lên chiếc sofa chứa đầy gối ôm. Nhiếp Thanh Anh bị anh đè dưới thân, Chu Minh áp cô lên ghế sofa, vô tình đụng trúng ngực cô. Nhiếp Thanh Anh đau đến khẽ hít một hơi, cả người cô rung lên, Chu Minh bỗng cứng đờ. Mũi anh khẽ chạm vào mũi cô, triền miên hôn lên môi cô. Cả khoang miệng đều tràn ngập mùi rượu. Anh hơi lui về, nhìn gương mặt khẽ nhíu của cô gái dưới thân, khàn giọng hỏi. Làm em đâu sao? Để anh soi cho nhé. Bàn tay cách một lớp áo phủ lên vị trí vừa bị đụng. Nhiếp Thanh Anh hơi ngửa về phía sau, dưới ánh đèn phòng. Cái cổ thon dài hiện lên, tựa như một khối ngọc hoàn hảo không tì vết. Cô đưa tay lên ngăn anh giận dữ kêu lên. Chu Minh! Đôi mắt nóng bỏng của Chu Minh khẽ chớp, nhìn cái cổ đang ngửa về phía sau của cô. Thật xinh đẹp. Xinh đẹp giống như một nàng tiên thiên nga. Anh có thể nhìn thấy mạch máu của cô vô cùng rõ ràng. Máu nóng lên đầu, Chu Minh không nhịn được cúi xuống mút mạnh một cái. Lửa nóng lan ra đồng cỏ. Lúc đàn ông kích động, phụ nữ làm sao có thể phản kháng. Từ mặt đến đôi môi rồi lại xuống đến cổ. Cổ áo bị kéo xuống, làn da tuyết trắng như ẩn như hiện. Nhiếp Thanh Anh đỏ bừng cả mặt, hô hấp khó khăn, cảm thấy cả người khô nóng. Cô bị anh hôn mãi không dứt, gương mặt tràn ngập hơi thở của anh. Dục vọng của Chu Minh ngày một tăng, càng lúc càng táo bạo. Thanh Anh, anh anh, anh anh, anh anh. Anh rất thích em Thanh Anh. Vì sao em thạo chọn Từ Bạch Dương mà không thèm để ý đến anh? Em có biết? Em thích anh đi. Anh năn nỉ em đó. Đầu óc Nhiếp Thanh Anh trống rỗng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô thầm nghĩ mọi chuyện có lẽ không nên thế này. Nhưng là bị Chu Minh thấp giọng van xin khiến cô lúng túng. Quần áo của cô bị anh kéo xuống bả vai. Đang là ngày hè nên cô mặc đồ khá mỏng. Bàn tay anh đặt lên eo cô lưu luyến, quên cả lối về. Các người Nhiếp Thanh Anh bị vây hãm dưới ghế sofa. Mái tóc dài buông xõa như tạo biển. Trái tim cô đập liên hồi, hai tay đánh vào vai anh kêu lên. Đau quá! Chu Minh dừng lại ngay lập tức, ánh mắt anh dán chặt lên gương mặt của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy, đáy mắt trở nên say đắm. Nhưng vừa mới chớp mắt, cả người anh tỉnh táo hẳn. Anh ôm chặt lấy cô. Anh, thật xin lỗi, anh đúng là đồ khốn nạn, không nên làm em đâu. Nhiếp Thanh Anh khẽ rung lên. Hõm vai của cô bỗng nhiên cảm nhận được một giọt nước ấm nóng. Cô khó khăn nghiêng đầu nhìn anh, dường như anh đã khôi phục lại lý trí, vội vàng buông vai cô rồi lui về một bước. Nhiếp Thanh Anh vội kéo anh lại, nhưng không nắm chặt lắm, nên anh lật người ra khỏi sofa té ầm xuống sàn nhà. Cô gái quần áo xộc xệch lập tức ngồi dậy, cúi người lo lắng nhìn thấy anh lấy tay che mắt, cả người nằm lên tấm thảm trải sàn như ngủ thiếp đi. Nhiếp Thanh Anh thử gọi anh. Chu Minh! Anh không nhúc nhích. Nhiếp Thanh Anh mê man nhưng lại thở vào. Nếu anh cứ tiếp tục thế này, cô không biết phải làm thế nào bây giờ. Cô rón rén nhảy xuống khỏi sofa, đeo thắt lưng vừa mới bị lột ra. Cô nhìn Chu Minh đang nằm trên thảm do dự một lúc. Cắn răng, cúi người xuống kéo ông chồng của mình lên sofa nằm ngủ. Nhiếp Thanh Anh rời đi một lát, lúc quay lại mang theo cái chăn đến đắp cho anh. Cô cuốn tấm thảm lại, để sang một bên, đợi sáng mai dì giúp việc đến xử lý. Cô ngồi ngay ngốc ở đó cả buổi trời, cũng không biết chăm sóc người say thế nào. Nhiếp Thanh Anh rủ mắt xuống, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông đang ngủ say kia, nhẹ giọng nói. Ngủ ngon. Nhưng Nhiếp Thanh Anh lại mất ngủ cả đêm. Cô gặp ác mộng. Trong mơ luôn có cảm giác có một người đàn ông đè cô dưới thân mà hôn. Cô bỗng chốc mở mắt ra. Nhiếp Thanh Anh nhìn chằm chằm vào khoảng tối trên trần nhà, không nhịn được nhớ đến những lời mà mọi người từng nói. Quả thật cô thấy Chu Minh có hơi quen mắt, nhưng cô lại mắc chứng mù mặt nghiêm trọng. Nhìn ai đều thấy quen mắt, nhưng lại không nhận ra ai. Lộ Khê nói, Chu Minh từng đeo đuổi cô hồi cấp 3. Lúc nãy anh uống say, đau khổ nói mình thích cô rất nhiều. Có phải cô đã làm tổn thương anh hay không? Nhiếp Thanh Anh luôn dùng thái độ thuận theo tự nhiên để đối xử với tất cả mọi người xung quanh mình. Không kháng cự, không cổ vũ, cứ thế mà làm. Cô không bài xích Chu Minh, nên kết hôn với anh, cô cũng không phải thuộc vào dạng liệt nữ gì. Sau khi kết hôn lại không phát sinh chuyện gì, cô chỉ là muốn để mọi chuyện tùy duyên. Nhưng thái độ lập lờ nước đôi đã làm tổn thương đến anh. Lộ Khê nói sai rồi, Chu Minh thích cô không chỉ ở cấp 3, mà rất có khả năng đến bây giờ vẫn còn thích cô. Nhưng đối với cô chỉ có tình cảm với anh. Không ghét, thỉnh thoảng cảm thấy anh rất vui tính. Nhưng đối với một người thích cô mà nói, cô rõ ràng không thích anh mà lại ngấm ngầm thừa nhận những gì anh bỏ ra vì cô. Chuyện này sẽ càng làm anh đau khổ hơn. Cô cho anh hy vọng, nhưng lại không cho anh một câu trả lời rõ ràng. Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân khiến Chu Minh mất khống chế chăng? Trong bóng đêm, Nhiếp Thanh Anh khe khẽ thở dài. Hôn nhân là một canh bạc, cược duyên phận, cược bọn họ có thích hợp hay không? Bây giờ nhìn lại canh bạc này, cuộc hôn nhân này, có lẽ là một sai lầm. Sáng hôm sau, Chu Minh bị đánh thức bởi chuông báo thức đồng hồ. Anh từ ghế sofa ngủ trước xuống sàn, vẻ mặt u ám đứng dậy, đá văng cửa phòng đi vào tắt chuông báo thức. Sau đó mới lấy điện thoại, đã được sạc đầy pin. Điện thoại của thư ký Trần gọi như đoại mạng. Giám đốc, đã 9 giờ sao anh còn chưa đến công ty? Mọi người đang chờ anh họp đây. Chu Minh lạnh lùng đáp. Xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều gọi lại cho tôi. Không chờ thư ký trả lời, anh đã cúp máy cái rụp. Anh để chân trần, không một chút hình tượng ngồi dàn chân trên sofa. Sau khi say rượu, đầu óc mất tỉnh táo. Lát sau, anh mới nhớ ra một chuyện. Anh lập tức nhảy lên cao giọng hét to. Vợ ơi, có phải hôm nay em phải đi làm sớm không? Để anh đưa... Anh đến phòng Nhiếp Thanh Anh thì tay đẩy cửa ra. Trong phòng không có một bóng người. Chu Minh giật mình, sốt ruột tìm khắp nơi cả buổi mới thấy tờ giấy Nhiếp Thanh Anh đặt trên tủ lạnh trong phòng bếp. Cô bảo mình tự nấu cháo ăn rồi, có việc nên cô đi trước. Chu Minh cầm tờ giấy cảm thấy vừa thất vọng vừa mất mát, quay lại ngồi lên sofa. Một lát sau đầu óc nổ tung, anh mới đột nhiên nhớ ra hôm qua mình đã làm gì cô. Mặt đỏ đến mang tay, dây dưa kỳ kẹo, nụ hôn đầy triền miên. Anh còn lôi kéo quần áo của cô, sự dãy dụa bất lực của cô. Chu Minh đờ người, sắc mặt anh trở nên trắng bệch. Anh lấy tay bưng kín mặt, tự phỉ nhổ bản thân. Mày đúng là đồ cầm thú. Mày không phải là người, mày thế mà lại ép buộc một cô gái. Nhiếp Thanh Anh vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng tâm trạng hôm nay của cô có hơi xa xúc. Lúc luyện múa cũng phạm vài lỗi sai. Bình thường Nhiếp Thanh Anh không bao giờ phạm những lỗi sai như thế này. Lúc nghỉ ngơi, giáo viên có đến hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Nếu thấy không khỏe chỗ nào thì xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi. So với cô, hôm nay trạng thái của Lương Hiểu Bạch là rất tốt. Lúc cùng tập vở, Lương Hiểu Bạch luôn duy trì phong độ, ép Nhiếp Thanh Anh lùi về yếu thế. Mấy thầy cô thấy thế thì gật đầu đầy khen ngợi. Lương Hiểu Bạch có hơi tự đắc quay đầu, ánh mắt ẩn chứa đôi chút ghen tị liếc nhìn Nhiếp Thanh Anh. Nhiếp Thanh Anh giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, hờ hững lạnh nhạt. Lương Hiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Lúc nghỉ ngơi, các đồng nghiệp tụ tập lại một chỗ tám chuyện. Vị trí mua đầu chắc cũng vẫn là của Lương Hiểu Bạch nhỉ? Nhiếp Thanh Anh xem ra không được rồi. Có lẽ do trước kia cô ta phát huy tốt mà thôi, chứ trình độ sao bằng chị Lương? Mấy người biết gì không? Đáng lẽ khách mời trong này là nhóm trưởng Lương. Nhiếp Thanh Anh nhờ chồng mình giành vai của Lương Hiểu Bạch. Lương Hiểu Bạch đáng thương mà. Nhiếp Thanh Anh rất xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng. Mỗi lần bọn con gái tụ tập lại với nhau sẽ bắt đầu tám chuyện. Lương Hiểu Bạch đi đến uống nước thì nghe loáng thoáng mấy câu. Nghe không vô nên bỏ ly nước xuống, rồi đi ra. Sau khi rời khỏi, cô ta sững sờ nhìn Nhiếp Thanh Anh đang đứng dựa vào tường. Hai chân mày nhíu lại, vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ. Lương Hiểu Bạch nhìn không chớp mắt, ánh mắt khẽ chạm nhau. Nhưng chưa đầy một phút, Lương Hiểu Bạch lại nhìn cô, nhìn không được bèn hỏi. Khí thế ban đầu của cô đâu rồi? Lúc trước khi cô vừa mới đến, bọn họ xì xào chuyện của cô và Từ Bạch Dương, chẳng phải cô tra mặt xứ đẹp bọn họ ư? Tôi và Từ... Không phải, cô cũng khiến tôi rất mất mặt ư? Sao bây giờ nghe người ta mắng chửi cô lại đứng im như vậy? Nhiếp Thanh Anh sững sờ, cô cụp mắt. Thật ra cô không quan tâm cho lắm. Lúc trước là do cô quan tâm đến Từ Bạch Dương, còn bây giờ khi nghe người ta nhắc đến Chu Minh, Nhiếp Thanh Anh lại nhớ đến chuyện tối qua. Nhiếp Thanh Anh thở dài, xoa xoa trán, cảm thấy tâm trạng rất khác thường của mình. Cô nói với Lương Hiểu Bạch. Cảm ơn cô. Lương Hiểu Bạch ngẩn ra, cô ta khó hiểu nhìn Nhiếp Thanh Anh. Quái nhân này cảm ơn mình làm gì vậy? Bị bệnh à? Nhiếp Thanh Anh lấy điện thoại ra, cúi đầu gõ tin nhắn cho Chu Minh. Anh Chu, chi bằng chúng ta ly hôn đi. Tin vừa được gửi đi chưa đầy một phút đã nhận được trả lời, giọng điệu bên kia vô cùng hung hăng. Ly thì ly, em chờ đó. Nhiếp Thanh Anh có hơi buồn buồn, mặc dù Chu Minh không nhìn thấy nhưng cô vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cô lưu luyến nhìn đoạn nói chuyện phím giữa mình và Chu Minh mà không đỡ xóa đi. Nhiếp Thanh Anh do dự một lúc rồi thoát khỏi WeChat. Cô nhìn thời gian mà mình sắp xếp luyện múa bắt đầu rồi. Bèn tiện tay nhét điện thoại vào túi rồi đi đến phòng tập. Đến phòng tập múa, lúc cởi áo khoác thì điện thoại rơi ra. Nhiếp Thanh Anh nhìn điện thoại, nhìn một chút, hóa ra lúc nãy khi cô nhét điện thoại vào túi, cô lỡ bấm ấn mở hình duyệt web. Mình duyệt web trong điện thoại vừa đồng bộ hóa với lịch sử và bộ sưu tập trên duyệt trình máy tính trong nhà. Vừa hay lúc Nhiếp Thanh Anh đang lướt xem bộ sưu tập trên trình duyệt thì thấy Chu Minh đang lưu lại cái gì đó. Vợ tôi muốn ly hôn, tôi phải quỳ làm sao để vãn hồi đây? Tôi không cẩn thận ôm hôn vợ mình. Cái này có là cưỡng dâm trong hôn nhân hay không vậy? Cưỡng dâm trong hôn nhân bị phán bao nhiêu năm vậy? Đàn ông đều xem. Tôi thuộc loại đàn ông nào? Đàn ông tốt không dễ rơi lệ. Đêm ấy bị vợ vứt bỏ khiến tôi mất ngủ. Bạn Nhiếp vừa xem vừa lướt xuống, càng nhìn càng cảm thấy bộ sưu tập liên tục được làm mới. Bạn Học Chu vẫn còn đang tìm kiếm. Nhìn nhìn một lúc, Nhiếp Thanh Anh khẽ cong khóe môi. Sau khi phát hiện mấy chuyện của Chu Minh, mọi ấm ức trong lòng của cô dần dần biến mất, tâm trạng của cô trở nên vui vẻ hơn. Cô cong khóe môi nở nụ cười, rốt cuộc đã lấy lại được tinh thần tập múa. Mà một khi bắt đầu tập trung tinh thần, tài nghệ thực sự của cô đã khiến người khác khá ngạc nhiên. Đứng trong phòng tập múa, các vũ công nhảy múa như bay. Mấy vũ sư trong đoàn bọn họ có hơi do dự khi so sánh vũ đạo giữa Nhiếp Thanh Anh và Lương Hiểu Bạch. Cô Lưu là người lo lắng nhất, nghĩ một chút liền tranh thủ đề cử học trò cưng của mình. Mấy cuộc thi của Tiểu Nhiếp đã định hết cả rồi, vẫn là nên để cô ấy có thời gian luyện tập cho tốt. Nếu thêm nữa thì sẽ làm mất thời gian của cô ấy. Năm nay Tiểu Lương không đăng ký múa đơn, cô ấy có thể đảm nhận. Cô Trì, người biên đạo vở, lại cất giọng nhàn nhạt. Người có năng lực thì nên được trọng dụng, đây là sự cạnh tranh. Đây là sự cạnh tranh vị múa chính. Một vũ sư khác đưa ra quan điểm của mình. Chồng của Tiểu Nhiếp, tập đoàn Chu Thị mấy tháng trước đã từng thực hiện tuyên truyền cho chúng ta mà, sao bây giờ lại không thấy gì? Có phải là thất bại rồi hay không? Nghe nói, tập đoàn Chu Thị đang gặp rắc rối vẫn chưa giải quyết được. Tuyên truyền thực chất vẫn còn trong quá trình thực hiện. Bây giờ đang kẹt lại chính là vị cấp trên đang xem xét. Mấy vị lãnh đạo của tập đoàn ngồi nghiêm chỉnh không dám hó hé gì. Nhưng vào buổi chiều, lúc bọn họ đang họp thảo luận phương hướng phát triển của công ty, Chu Minh lên tiếng trước tiên, vẫn giữ nguyên ý kiến ủng hộ tuyên truyền. Một người câu mày, dự toán quá cao, phía trên còn đang điều tra đấy. Chu Minh nói, đây là tuyên truyền công ích, chúng ta và đoàn múa tỉnh không thiệt hại gì, việc tuyên truyền hướng đến đại chúng. Với mong muốn điệu múa truyền thống được phổ cập tạo hóa, đây mới chính là sự bày tỏ dành cho các lãnh đạo. Đã rất lâu rồi, chúng ta luôn lấy lợi ích đặt lên hàng đầu, vất vả lắm mới có một cuộc tuyên truyền công ích hướng đến đại chúng, chúng ta nỡ lòng nào giữ nó lại. Các lãnh đạo sẽ nghĩ như thế nào, không phải trong số các ông, có người muốn thu tiền chứ. Anh cố giấu nụ cười, ngồi trên ghế chủ trì cuộc họp xoay xoay cây bút trong tay. Hai mắt khẽ nhắm lại, như cười, như không, nhìn một đám người ra vẻ tin anh kia. Có người lên tiếng nói, Chu Tam Thiếu chú ý cách dùng từ, bọn tôi cũng chỉ là suy nghĩ cho lợi ích của tập đoàn mà thôi, dù sao chúng ta cũng không phải là nhà từ thiện. Lúc trước đề xuất chuyện này, tôi đã không xem trọng rồi, bây giờ tập đoàn lại đang gặp khó khăn, chuyện này nên để sau rồi hãy tính. Chu Minh nói, tôi không cần biết, lúc trước phương án này giao đến tay tôi, bây giờ tôi phải giải quyết nó cho xong. Một người khác vội cắt ngang, Tam Thiếu tích cực như thế, có phải là đang lấy việc công làm việc tư, bị cô nhiếp hay không? Chu Minh nhìn sang, đó là một trợ lý của một quản lý chưa gặp bao giờ. Anh ta ấn chừng 20, có lẽ vừa được thăng chức cho nên rất hằng hải. Ánh mắt cứ chăm chú nhìn thẳng vào Chu Minh, cả phòng họp như rơi vào im lặng. Có lẽ mấy vị lãnh đạo kia chưa từng thấy có ai dám khiêu khích Chu Minh như thế. Mặc dù anh chỉ là giám đốc của một bộ phận, nhưng anh vẫn có thân phận chính là đại cổ đông của tập đoàn đó. Anh vẫn là con trai độc nhất của Chu đại gia. Chu Minh khẽ cười một tiếng. Xem ra tập đoàn chúng ta đã thay đổi chức vị rất kịch liệt ấy nhỉ. Mở thêm vài cuộc họp nữa, ngay cả tôi cũng không thể nhận ra mọi người rồi. Nhưng mà bạn trẻ à, cậu yên tâm đi. Dù khách mời tuyên truyền là cậu đi chăng nữa, thì tôi cũng ủng hộ cậu. Hạng mục này nhất định phải được giải quyết. Gương mặt của cậu ta trở nên đỏ bừng. Người ngồi bên cạnh mở lời khuyên can. Tam Thiếu, hạng mục này không có lợi nhuận. Chu Minh từng câu từng chữ phản bác bọn họ, bắt đầu khẩn chiến với bọn họ. Trong lòng của anh rất nhạy cảm, biết rõ những cổ đông này đều là lộng lan dạ xoái. Mấy tháng trước có ai dám nói những lời này, bây giờ bọn họ đã bắt tay nhau, thừa dịp phía trên kiểm tra, lật đổ Chu Kiến Quốc. Chu Kiến Quốc thật đáng thương, thân già sức yếu mà còn phải đấu với mấy người này. Cả phòng họp bắt đầu tranh luận nảy lửa, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên bước vào với tinh thần phấn chấn, đi phía sau ông là mấy thư ký và trợ lý. Ông trầm giọng nói, nhất định phải tiến hành, dẫn dắt năng lượng tích cực của ngành giải trí, tập đoàn chúng ta không phải cứ đặt lợi ích lên hàng đầu. Ông đến bất ngờ, nên mọi người trong phòng họp vội vàng đứng dậy, mất tự nhiên hỏi. Chủ tịch, sao ông lại đến đây? Chủ tịch. Chu Minh nhíu mày nhìn dáng vẻ thận trọng, nhiệt tình của bọn họ. Chà, chật chật mấy tiếng, sau đó mới thông thả đứng dậy, lịch sự mời vị chủ tịch này ngồi xuống. Chu Kiến Quốc đã hơn 50, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm, nhưng khóe mắt lại hiện lên sự mệt mỏi. Nhưng điều này vẫn không ngăn được khí chất nho nhã của ông. Chỉ cần nhìn ông bây giờ cũng có thể tưởng tượng ra được, lúc trẻ ông là một người đàn ông anh tuấn, phong độ, khiến cho hàng vạn thiếu nữ phải si mê. Chủ tịch Chu vừa đến, mấy cổ đông còn lại bắt đầu kiềm chế lại. Mấy lão hồ ly này vừa lên sàn, mấy người còn lại không ai dám nói gì. Bọn họ đấu qua đấu lại, nhưng vẫn thua trong tay. Chu Kiến Quốc nâng tuyên truyền thành chương trình hội nghị, mấy cổ đông vội vàng nhìn sang, ai nấy đều hiểu rõ, Chu Kiến Quốc không hề quan tâm tuyên truyền công ích, ông ấy làm như thế chính là muốn nâng đỡ con trai của mình. Mặc dù bên ngoài đồn đại quan hệ của Chu Minh và Chu Kiến Quốc không tốt, nhưng cả gia đình này đang nắm trong tay một nửa cổ phần. Mấy cổ đông sợ ném chuột vỡ bình, nên đành cắn răng kết thúc cuộc chiến. Trận này Chu Minh coi như ngư ông đắc lợi. Sau khi tan họp, Chu Minh khép văn kiện lại định rời khỏi, thì giọng nói uy nghiêm của Chu Kiến Quốc vang lên ở phía sau. Chu Minh, chờ một chút. Chu Tam Thiếu vốn không để ý đến, nhưng chủ tịch Chu lại thuộc dạng người gừng càng già càng cay. vừa bước mấy bước đã chặn đầu Chu Minh, nghiêm nghị lườm anh một cái. Chu đại gia hạ giọng dạy dỗ: lần này giúp con là để an ủi lòng người, con liệu mà bước phóng túng lại đi. Ba xem cái phương án tuyên truyền của con rồi, công ty là công ty, con đừng vì chơi gái mà lấy mấy thủ đoạn đó ra làm mất mặt bà. Chu Minh im lặng nhìn ông. Chu Kiến Quốc cứ ngỡ Chu Minh sẽ làm ầm ĩ như lúc trước, nhưng anh chỉ nở nụ cười quỷ dị, đôi môi khẽ cong lên. Chơi gái à? Ông đúng là không bằng một góc của bà dì nhỏ đấy. Hoàn toàn không biết bất cứ chuyện gì của anh cả. Bà Chu nhỏ ít ra còn biết anh nhớ mãi không quên một người từ rất lâu. Hiếu kỳ muốn biết Nhiếp Thanh Anh là người thế nào. Chu Kiến Quốc là ba của anh, nhưng lại không biết. Chu Minh kết hôn, ông lại càng không biết. Chu Kiến Quốc rất ghét dáng vẻ ngàn bướng cà lơ phất phơ của anh. Ông nghiêm giọng: nói chuyện cho đàng hoàng, nhìn dáng vẻ này của con là sao? Giống mẹ con. Chu Minh trợn mắt, lạnh lùng trưng ra vẻ mặt: thử nhắc đến mẹ tôi xem. Chu Kiến Quốc cứng người, sau đó nổi giận: ánh mắt của mày là sao hả? Tao là cha của mày, bộ tao không dạy mày được hả? Chu Minh nhìn chăm chăm ông cả buổi, tức giận bỗng chốc bày biến, anh nở nụ cười xấu xa. Ông già, có thời gian quan tâm tôi thì về nhà nhìn vợ ông đi, mang thai rồi cũng đừng quên mời bác sĩ khám định kỳ, coi chừng xảy thai đó. Chu Kiến Quốc rất có lòng cảnh giác đối với con trai này, núi trận lui đình. Mày đang định làm gì hả? Đừng quên, mày phải gọi người ta một tiếng gì đấy. Chu Minh cười nhẹ một tiếng, không thèm nói nhiều. Chu Kiến Quốc ấy mà lại nghĩ anh muốn đối phó với một người phụ nữ mang thai sao? Ông ấy không nhớ đến hai đứa con gái suốt ngày ghi chuyện của ông sao? Suốt ngày cứ hay đi theo anh canh anh chậm chậm. Chu Minh mặc kệ xoay người rời đi. Chu Kiến Quốc bị thằng con chọc đến tức trung người, ông đuổi theo vài bước. Mày đi đâu nữa hả? Tối nay về nhà ăn cơm, tao có chuyện. Chu Minh nói. Đi chơi gái, ông đây không rảnh để ăn cơm với ông. Đã đi đến một đoạn hành lang, cơn giận dữ của chủ tịch Chu càng ngày càng dâng cao. Mày xưng ông với ai đó hả? Chủ tịch Chu tức muốn ngất xỉu. Nhóm thư ký đã quen thuộc với cảnh này vội vàng đến trấn an ông. Nói Chu Tam Thiếu không phải cố ý. Chủ tịch Chu tức giận quay về phòng làm việc, đuổi hết đám người đó đi. Sau đó ông đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, lộ ra ánh mắt vô cùng mệt mỏi. Tập đoàn Chu Thị nâng lên thảm chương trình hội nghị. Vào chiều ngày hôm đó, các trung tâm thương mại, các đơn vị quảng cáo và tuyên truyền bắt đầu nhận được thông báo. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường dần dần xuất hiện. Các biển quảng cáo lớn đặt ở những nơi dễ thấy, quảng cáo dần được thay thế bởi đoạn tuyên truyền. Đây là một sự tuyên truyền công kích, bắt đầu hiện lên trên màn hình LED quảng cáo. Những hình ảnh Nhiếp Thanh Anh chụp hình tuyên truyền lúc trước đã có tác dụng. Sương mặt đầy dịu dàng, dáng múa lại vô cùng duyên dáng của cô xuất hiện trong màn hình đêm được rất nhiều người dân thành phố ngẩng đầu trông thấy. Bọn họ đồng thời cũng nhìn thấy đơn vị làm việc của cô, chính là Vũ đoàn múa của tỉnh. Tối hôm đó, đoàn múa còn đang biểu diễn, điện thoại của mọi người như sắp nổ tung. Sau khi kết thúc vở diễn, lãnh đạo đều nhất trí cho ra quyết định. Người múa chính cũng chính là Nhiếp Thanh Anh. Lương Hiểu Bạch sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng chuẩn bị phần múa của mình. Nhiếp Thanh Anh thu dọn quần áo xong thì nhận được tin nhắn của Chu Minh. Anh bảo anh đến đón cô, vừa nhận được tin nhắn của chồng. Nhiếp Thanh Anh liền nghĩ đến mấy trang web đang lưu lại trong máy tính ở nhà. Nhiếp Thanh Anh cố gắng nín cười. Hôm nay Chu Minh tăng làm rất sớm, trực tiếp chạy thẳng đến chỗ cô làm việc. Hai vợ chồng gặp nhau có hơi lạnh nhạt. Nhiếp Thanh Anh đi bên cạnh anh bỗng nhiên mở miệng. Tới đón tôi đi làm thủ tục ly hôn hả? Chu Minh cứng người. Chu Minh nói. Cục dân chính sắp tan làm rồi. Em đừng gia tăng gánh nặng cho nhà nước nữa. Ô, cô cố ý nói như thế thôi chứ thật ra cô biết tổng anh đang muốn làm gì. Từ lịch sử trình duyệt, cô biết Chu Tam Thiếu đang cố gắng làm mặt lạnh không để ý đến cô, là chuẩn bị sẵn một bữa tối dưới ánh nến, sau đó sẽ dẫn cô đi xem ca nhạc, rồi lại ra ngoại ô thả đèn khổng minh. Chu tiểu tiên nữ, nghe theo đề nghị của cư dân mạng, đã được chọn lọc kỹ lưỡng từng cách một, chuẩn bị vãn hồi trái tim của Nhiếp Thanh Anh. Chu Minh thật sự không muốn ly hôn. Nhiếp Thanh Anh đi bên cạnh anh thầm nghĩ, có lẽ cô nên nói chuyện với Chu Minh, nói rõ những vấn đề xung quanh họ. Cứ như thế bọn họ đi đến một vườn hoa. Vợ chồng Chu Minh bỗng nhiên nghe thấy phía sau vườn hoa có vài người đang nói chuyện. Tiểu Lương, cô đừng buồn. Ai bảo Nhiếp Thanh Anh lại gả cho một ông chồng lợi hại chứ? Nhiếp Thanh Anh và Chu Minh bỗng nhiên dừng bước. Mấy người kia vẫn còn đang nói. Nếu không phải người ta là thiếu gia của tập đoàn Chu Thị, thì người mua chính lần này chắc chắn sẽ là cô. Nhiếp Thanh Anh này quá thâm rồi. Mấy cô gái bây giờ đều ham hư vinh thế à? Cô nhìn xem, bạn trai cũ của người ta là nhân viên chính phủ, chồng bây giờ lại là thương nhân có tiền. Hết lần này đến lần khác không phải cố ý thì là gì? Không biết tại sao Chu Minh kia lại coi trọng người phụ nữ như thế nữa. Không lẽ do kỹ thuật trình dưỡng tốt ư? Giọng người đàn ông vang theo sự nhạo báng, phụ nữ thì lại ganh ghét nói xỏ nói xiên. Lương Hiểu Bạch lại cúi đầu không đáp lại. Bỗng nhiên phía sau vườn hoa vang lên tiếng thét thất thanh của Nhiếp Thanh Anh. Chu Minh! Một giây sau, từ bên kia xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang, hùng hùng hổ hổ xông lên. Người đàn ông vừa nói câu kỹ thuật trình dưỡng tốt, ngẩng đầu lên liền nhận ngay một cú đấm trời giáng. Chu Minh nắm lấy cổ áo của anh ta, nâng lên rồi đối mắt nói, giọng đầy hung hăng, mày vừa nói cái gì? Anh quay đầu nhìn Nhiếp Thanh Anh đuổi theo phía sau tức giận hỏi, bình thường bọn họ đều nói em như thế hả? Người đàn ông kia nói, anh là ai? Anh... Chu Minh lại đấm cho một cái. Mấy cô gái bên cạnh thét chói tai, mấy người đàn ông lại xông lên ngăn cản. Chu Minh nhớ đến mấy lời khó nghe kìa. Anh không đánh phụ nữ, nhưng mấy người đàn ông này, Chu Minh càng đánh càng mạnh tay. Ngay lập tức nơi đây biến thành hiện trường hỗn độn. Nhiếp Thanh Anh nhìn mà giật mình. Chu Minh đánh nhau thật giỏi. Một mình anh mà chấp hết cả đám. Cô gọi anh, Chu Minh. Lương Hiểu Bạch đứng một bên không biết phải làm như thế nào. Đừng đánh nữa, dừng lại cho tôi. Âm ỉ đến độ khiến bảo vệ phải chạy đến. Mấy lãnh đạo trong đoàn phải chạy qua, hòa giải mới chịu kết thúc. Hiện trường lúc ấy vô cùng thê thảm. Một mình Chu Minh mà khiến cho bọn người đàn ông kia bầm dập cả người. Từ khóe mắt, khóe môi đều chảy máu. Chu Minh cũng không tốt hơn bao nhiêu, bị thương không ít. Nhưng ánh mắt nhìn bọn họ vẫn ác liệt như lúc đầu. Mấy người kia bây giờ đã biết anh là ai. Cả người khẽ run. Không ngờ Chu Minh lại đánh nhau giỏi đến như vậy. Mấy giáo viên trong đoàn nói, đều là hiểu lầm cả. Nhiếp Thanh Anh bỗng nhiên mở miệng. Không phải hiểu lầm đâu. Mọi người đều nhìn cô, Nhiếp Thanh Anh nói, bọn họ đều nghĩ rằng em nhận được vị trí muối chính là dựa vào chồng của em. Các giáo viên nói, cũng không hẳn là sai, nếu không phải vì clip tuyên truyền. Nhiếp Thanh Anh buông tay không đỡ Chu Minh nữa, cô bước sang bên cạnh, nhìn mấy cô gái đối diện mình, rồi vươn tay ra. Cô biết, chắc chắn bên đó có Lương Hiểu Bạch. Nhiếp Thanh Anh không nhớ được người, bây giờ lại lười nhớ, cô lạnh lùng nói. Tôi dựa vào thực lực của bản thân, cô Lương, chúng ta thi đấu đi. Chu Minh nhìn cô chăm chú, đôi mắt anh bỗng chốc bừng sáng,